sau khi toàn cầu tiến hóa ta đứng đầu chuỗi thức ăn. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu thực nghiệm tầng ngầm một viện nghiên cứu nơi đây vẫn tối tăm như trước. Chu Khải Minh nhìn qua nhìn lại hai người bằng ánh mắt nghi ngờ. Hai người quen nhau sao? Dĩ nhiên Lục Ngôn không phải số 18. 18 là cha trên hộ khẩu của anh. Theo cách nói của hệ thống, Lục Thành không phải cha ruột của anh. May mà năm nào đi miếu thờ với đoàn bệnh viện Lục Ngôn cũng cầu nguyện Lục Thành sớm ngày chết bất đắc kỳ tử. Vậy nên có phải cha ruột hay không chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn cho anh. Chúng tôi lần đầu gặp nhau, Lục Ngôn nói, Tần Ác Du quan sát anh, hơi nghiêng đầu. Đúng vậy, 18 không đẹp bằng cậu. Năm ngoái Lục Ngôn còn giống Lục Thành 70, bây giờ cùng lắm chỉ tương tự 40. Thôi, khuôn mặt của Lục Thành không đạt nổi khí chất như anh. Đôi mắt của Tần Ác Du tựa hai hạt châu pha lê màu trắng ngà, không có đồng từ. Hệ thống cung cấp thông tin về Tần Ác Du. Tần Ác Du thể thực nghiệm số hiệu 03 của Viện Nghiên cứu số 1 danh hiệu Giáo Hoàng. Giá trị ngưỡng linh lực 8.800, y là thiên khải giả thức tỉnh lúc tai họa mới bắt đầu nên giá trị ngưỡng linh lực cũng không tính là cao. Từ vài chục năm trước tới giờ y đã ăn rất nhiều vật ô nhiễm để tăng giá trị ngưỡng linh lực. Nói đến đây không thể không đề cập một câu rằng rất nhiều vật ô nhiễm dù từng được xử lý thì cũng rất khó nuốt. Không phải ai cũng giống cậu, có con trai cả ngoan tiêu hóa giúp. Nghiên cứu viên của y theo giáo phái nguyên sinh, là kiểu tôn trọng ăn sống, cho rằng vật ô nhiễm chưa bị chế biến mới trợ giúp thiên khải giả tăng cấp tốt hơn. Điều này cũng hợp lý ở mức độ nhất định, tuy nhiên không thể tránh khỏi việc làm tăng độ bệnh biến của thiên khải giả, thậm chí còn có khả năng khiến thiên khải giả tử vong vì không chịu nổi hoạt tính của thuốc. Trên hồ sơ thiên phú của Tần Ác Du là 12 phục sinh. Thật ra y sở hữu tận 2 thiên phú, tử sinh, không hoàn chỉnh và phục sinh, tử, ở chỗ cổ sư còn, sinh, ở chỗ y, bọn họ là hai anh em sinh đôi, song sinh một thể cộng hưởng sinh mệnh. Rất nhiều năm về trước cổ sư từng chết một lần nhưng đã được giáo hoàng phục sinh. Cổ sư cũng vì thế mà hơi hiểu lầm về thiên phú của mình. Gã cho rằng sự tồn tại của mình sẽ hại chết em trai. Nói cách khác chỉ khi giết chết hai bọn họ cùng lúc thì một bên khác mới không tiếp tục phục sinh. Trên thực tế Tần Ác Du đã từng chết rất nhiều lần do bị vật ô nhiễm mình nuốt chửng cắn trả. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc tình trạng cơ thể của y bây giờ cực kỳ bất ổn. Sở dĩ ăn nhiều vật ô nhiễm như vậy mà độ bệnh biến vẫn chưa vượt quá 100 là nhờ có cổ sư gánh giúp. Khi hệ thống nói lời này, Lục Ngôn bỗng nhớ tới em trai mình. Nếu cậu có quyền hạn tìm đọc bệnh án của 03 thì sẽ phát hiện rằng cứ cách một khoảng thời gian, giáo hoàng sẽ rơi vào trạng thái. Chết giả tim ngừng đập, mất ý thức. Thật ra là do y đang phục sinh đó. Phương hướng bệnh biến, hóa côn trùng, mê sảng. Toàn thân Tần Ác Du ướt đẫm, trên cánh tay là những vết thương nhỏ do bị cắt rách. Cánh vảy sau lưng tạm không thu về được, rũ phía sau lưng, chạm tới tận mắt cá chân. Không giống loại bướm thông thường mà giống bướm đêm Dubecnadi. Actius Dubecnadi. Hơn, Tần Ác Du rất thành thạo tìm băng cầm máu cho mình, bắt đầu tự xử lý vết thương. Từ lúc thức tỉnh thiên phú hệ chữa lành tới giờ, luôn có người ra lệnh và giảng giải nhiều lần bên tai y, để y quan tâm đến tình trạng vết thương của mình. Đặc biệt là khi chảy máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật ô nhiễm sẽ bị mùi máu của tôi thu hút. Tần Ác Du giải thích, xử lý vết thương xong, y bám vào tường muốn đứng dậy, xong đã lập tức mất sức trượt chân. Tôi không thể đi đường được, Tần Ác Du hơi bất đắc dĩ. Từ hồi còn nhỏ xíu đã vậy, sau khi trở thành thiên khải giả cũng chẳng tốt hơn. Bình thường y toàn bay nhờ đôi cánh sau lưng, nhưng hiện giờ cánh của y đã bị thương. Cậu tới đây đi, y nói với Chu Khải Minh. Chu Khải Minh tiến lên một bước, Tần Ác Du nắm lấy cánh tay cháy đen của anh ta bằng chiếc tay băng bó của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Khải Minh ở gần một người đàn ông xinh đẹp như vậy, nội tâm hết sức căng thẳng. Làm gì vậy, trước bao người? Tần Ác Du nhắm mắt lại, cánh tay vốn đã tê dần của Chu Khải Minh lúc này bỗng cảm nhận được sự lạnh lẽo. Làn da bị than hóa do điện giật trên cánh tay anh ta nhanh chóng kết vảy, rơi vảy rồi mọc ra mầm thịt mới. Rất nhanh sau đó, cánh tay đã khôi phục như ban đầu. Chu Khải Minh vô cùng kinh ngạc, thì ra hệ chữa lành trị được cả vết thương về mặt vật lý sao? Tôi cứ tưởng chỉ trị được bệnh ô nhiễm thôi, trị được hết tuy nhiên trị bệnh ô nhiễm thì phiền phức hơn chút. Sử dụng thiên phú sẽ làm tăng độ bệnh biến thêm chút. Hệ thống nói, xem kìa, người ta mới là vua em đích thực nha. Nhiệm vụ dọn dẹp vừa mới bắt đầu, trong đội ngũ đã nhiều thêm một người sống sót, hơn nữa còn là nhân vật trọng yếu trên danh sách. Quan trọng nhất chính là nhân vật này không thể đi đường, thấy thế nào cũng thật phiền phức. Chu Khải Minh suy nghĩ, nói, đưa giáo hoàng ra trước thì hơn, dù gì cũng là hệ chữa lành viện nghiên cứu vất vả lắm mới nuôi dưỡng ra được, lỡ gặp phải bất trắc gì thì khóc cũng chẳng kịp. Khi nhìn thấy danh sách thành viên đội có Lục Ngôn, Chu Khải Minh đã rất bất ngờ, bởi trong ấn tượng của anh ta, thiên khải giả có loại thiên phú này luôn mong manh dễ vỡ, cần được cất vào lồng vàng cung phụng như không ba trước mắt vậy. Lục Ngôn cất lời, giao cho tôi đi, các anh tiếp tục dọn dẹp, tôi đưa anh ấy đi xong sẽ quay về. Anh là người có giá trị ngưỡng linh lực cao thứ hai trong đội ngũ, và lại dọc đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Để anh đưa y đi là thích hợp nhất, Chu Khải Minh không từ chối. Vậy phiền bác sĩ Lục rồi. Tần Ác Du muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì nữa. Y đội mũ lặn Lục Ngôn đưa cho, đồng thời đeo bình dưỡng khí lên. Lục Ngôn ôm ngang Tần Ác Du bế lên, người đàn ông cao gần 1m8 lại nhẹ như một tờ giấy. Rời khỏi phạm vi nhóm Chu Khải Minh, Tần Ác Du cởi mũ ra ôm trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Cậu cũng họ Lục sao? Đúng vậy, 18 cũng họ Lục. Lục Ngôn, ông ta là cha tôi. Tần Ác Du do dự một lúc lâu mới chậm chậm nói tiếp. Lần này viện nghiên cứu gặp bất trắc, là do 18 đã trở lại sao? Lục Ngôn không trả lời ngay, anh cân nhắc một lát rồi chậm rãi nói. Viện nghiên cứu số 1 đã làm trái với ước nguyện ban đầu lúc thành lập. Các anh không nên bị đối xử như vậy. Hành lang khu thực nghiệm rất dài và yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của anh. Có lẽ Tần Ác Du coi Lục Ngôn thành người một nhà, tựa đầu lên vai anh. 18 là số hiệu của thể thực nghiệm trong viện nghiên cứu. Tôi là số 3, rất nhiều cuộc phẫu thuật đau lắm, mỗi khi chúng tôi không chịu đựng nổi nữa, 18 sẽ kể cho chúng tôi nghe về thế giới bên ngoài. Khi ấy chúng tôi đã ở lì trong viện nghiên cứu hơn 90 năm rồi, không biết dáng hình thế giới bên ngoài ra sao. Mẹ tôi mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không thể tham gia tang lễ của bà do người ở viện nghiên cứu nói rằng bên ngoài nguy hiểm. Cho cốt của bà được cất trong chiếc hũ nhỏ, đưa đến tay tôi. Lúc trước vì để 18 trốn thoát mà không hai phải chết, không một rất đau lòng. Lúc ấy tôi giả bệnh ngăn chặn rất nhiều người. Nhà nghiên cứu của tôi giận sôi lên, ném hũ cho cốt của mẹ tôi đi. 18 nói nhất định sẽ quay về cứu chúng tôi và sẽ xây dựng một gia đình mới ngoài kia. Chúng tôi đợi rất lâu từ năm này qua năm khác, đợi đến bắt đầu tuyệt vọng. Cứ thế đợi tới tận ngày hôm nay, vẻ mặt Tần Ác Du thoáng hiện chút đau lòng. Nhưng chúng tôi vừa không phải con người, vừa không phải vật ô nhiễm. Rốt cuộc có thể đi đâu đây? Cảm xúc của Lục Ngôn không hề dao động, anh chỉ bình tĩnh tự thuật. Ông ta lừa các anh, nói vậy chỉ vì muốn các anh giúp ông ta chạy thoát thôi. Hẳn anh cũng biết 07 đã trốn khỏi viện nghiên cứu rồi. Nếu không nhờ 07 thì dù chờ đến chết cũng sẽ chẳng có ai tới cứu các anh. Không riêng gì 07 muốn cứu anh ra, mà còn cả anh trai anh. Tần Ác Du bỗng hơi ngẩn ngơ. Không phải anh ấy, chết rồi sao? Khi án lệ thiên tai cấp S bị giải quyết, Tần Ác Du đã sốt cao suốt một thời gian dài. Lúc tỉnh lại, y nhận được thông báo rằng anh trai mình đã trở thành vật ô nhiễm, hơn nữa còn bị tiêu diệt. Đó là người thân cuối cùng của Tần Ác Du trên thế giới này. Hệ thống chợt lên tiếng. Nếu cậu muốn đưa y đi thì, hiện tại 07 đang ở tầng 7 dưới đất, 01 đã tới, ở ngay ngã rẽ hành lang phía trước. Thật lòng xin lỗi, gã có thiên phú thuấn di nên tôi không cách nào thông báo trước được. Mới vừa rồi gã còn đứng cạnh trường thành cách đây hơn 100 km cơ. Tôi khuyên cậu, muốn sống thì hãy tỏ ra lương thiện chút. Thật đấy, vì vậy, Lục Ngôn cúi đầu hỏi, anh muốn chạy không? Chắc 07 hãy còn ở tầng 7 phía dưới đấy, bây giờ đi vẫn kịp. Tần Ác Du nói khẽ, tôi không muốn theo nhóm 01 đi, từ nhỏ tôi đã là gánh nặng, sẽ thu hút vật ô nhiễm khác. Dẫn theo tôi phiền phức lắm, vẻ mặt Lục Ngôn không biến đổi gì, song anh đã bắt đầu cảm thấy lưng mình lạnh run. Anh bước tới ngã rẽ, nơi đây không một bóng người, lúc này, một bàn tay bỗng che kín đôi mắt anh. Rất lạnh, cảm giác như chạm phải kim loại, nếu giá trị ô nhiễm của bản thân vật ô nhiễm đủ cao thì dù bản thân không có sẵn tính lây bệnh cũng sẽ trở thành nguồn ô nhiễm mạnh. Vảy cá xông ra trên người Lục Ngôn mất kiểm soát, Tần Ác Du trong lòng anh tỏ ra khiếp sợ. Anh cố tranh, anh đang làm gì thế? Dù độ nhiễu sóng của 01 không cao, ít nhất vẫn giữ hình người, nhưng cảm giác gã đem đến rõ ràng không còn thuộc về nhân loại nữa. Đồng hồ kiểm đo trên cổ tay Lục Ngôn phát ra tiếng cảnh báo rất ầm ĩ, cố tranh vươn tay ra, bóp nát nó. Đôi mắt cố tranh màu đỏ sẫm, tay gã từ từ bóp lấy cổ Lục Ngôn, kể cả khi 01 không bóp chặt thì Lục Ngôn vẫn gặp ảo giác sắp ngạt thở. Cố tranh thể thực nghiệm số hiệu 01 danh hiệu chó săn. Đã từng là tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất của bộ hành động đặc biệt. Tuy Đường Tầm An không dùng súng nhưng lại từng học xạ kích từ gã. Sau khi trải qua một loạt thực nghiệm, thiện cảm của gã với loài người đã biến thành số âm. Từ lúc trở thành vật ô nhiễm, cách thức tư duy cũng gặp chút chuyển biến không thể ngăn cản. Ví dụ như bây giờ gã đang cảm thấy nhân loại hiện tại đúng là giống loài nguyên sinh thấp kém nào đó. Cần phải được thanh lọc, hệ thống nói là thanh lọc chứ không phải tiến hóa, thể hiện thái độ của không một hiện giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương hướng bệnh biến, hóa thú, khao khát máu tươi. Giá trị ô nhiễm, 16.200, đây là vật ô nhiễm có trị số cao nhất lục môn từng gặp. Theo tiêu chuẩn của Tổng bộ, giá trị ô nhiễm vượt qua 10.000 chính là cấp S, lên trên tiếp nữa thì loài người không tài nào đấu lại được. Với thế giới ngày nay, mỗi vật ô nhiễm cấp S đều như vũ khí nóng hiện đại hóa xuất hiện đột ngột trên chiến trường vũ khí lạnh, lực sát thương đàn áp tuyệt đối. Muốn giải quyết thì kiểu gì cũng phải trả giá cực đắt. Lục Ngôn ôm eo Tần Ác Du bằng một tay, tay còn lại nâng lên, làm ra động tác đầu hàng, bày tỏ rằng mình vô hại với cả người lẫn vật. Chó săn chậm chậm nói, tôi nghe nhà nghiên cứu của tôi nói rằng số 10 rất thích cậu. Tôi chưa muốn đánh nhau với cậu ta, sẽ bắt cậu để đổi lấy những thể thực nghiệm khác. Cậu cảm thấy liệu Đường Tầm An có đồng ý hay không? Nói xong, đuôi chó sau lưng gã nhẹ nhàng đung đưa. Cách chương.